Thập niên 60, Đại viện dưỡng Hoa Ký. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù được Liễu Thụ Vinh và nhà họ Vu chăm sóc thì tính tình của họ cũng chẳng vui vẻ hơn, nhưng dù sao thì cha mẹ ruột của tụi nó cũng không thích tụi nó, tính cách của hai đứa trẻ cũng có khuyết điểm, nếu không thì kết cục trong sách đã không bi thảm đến thế. Ơn nữa, mấy ngày nay bận rộn với việc đồng áng, lại bị chuyện của nguyên chủ làm phiền, Liễu Thục Vinh không có ý định quan tâm đến cháu trai của mình. Liễu Tố Tố thầm thở dài, cảm thấy vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Cô quan sát đứa trẻ, Hàn Liệt và Liễu Thục Vinh đã lên kế hoạch. Liễu Thục Vinh giật mình. Ngày mai chúng ta sẽ tổ chức tiệc rượu nhé. Có quá gấp gáp không? Hàn Liệt gật đầu, hy vọng thím có thể hiểu được, thời gian bên cháu thật sự quá gấp rồi. Liễu Thục Vinh tất nhiên hiểu rằng đối với bà bây giờ, chỉ cần con gái bà có thể thoát ra khỏi Trang Bạch Vũ, điều đó quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác. Được, vậy chúng ta sẽ chuẩn bị, ngày mai cũng không tệ, thời gian buổi trưa có được không? Hàn Liệt chắc chắn không từ chối. Làm phiền thím rồi. Khi cuộc thảo luận kết thúc, Hàn Liệt đưa hai đứa trẻ về trước, còn Liễu Thục Vinh nhờ Trang Tiền và Trang Trình quay trở lại nhà họ Vu tìm người, vỗ nhẹ vào tay Liễu Tố Tố và bảo. Tố Tố, nói cho mẹ nghe rõ ràng, rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy? Liễu Thục Vinh là một người xinh đẹp và Vu Đại Trụ đối xử với bà ấy rất tốt, không bao giờ để bà làm bất cứ việc gì nặng nhọc, nên dù đã ngoài 50 nhưng trông bà vẫn còn rất trẻ, nhưng vì nguyên chủ nên mấy ngày nay bà đã phờ phạc đi rất nhiều. Những sợi tóc bạc trong phòng cũng không ít. Liễu Tố Tố nắm tay bà cười nói. Mẹ, mẹ đừng nghĩ nhiều, con đã nghĩ thông suốt rồi, kiếp này ngoài cha mẹ ra thì không cần ai khác nữa. Trang Bạch Vũ khinh thường con thì sao con phải coi trọng anh ta. Và lại con tin vào mắt nhìn của mẹ, nếu mẹ nói Hàn Liệt tốt thì anh ấy rất tốt. Con không muốn làm mẹ lo lắng nữa. Chỉ trong vài câu nói ngắn gọn, nước mắt của Liễu Thục Vinh gần như rơi xuống, bà gật đầu nghẹn ngào. Được được được, nếu con có thể nghĩ như vậy, mẹ có thể yên tâm rồi. Nhìn vào quầng mắt đỏ hoe của bà, Liễu Tố Tố cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái. Mẹ, mẹ đừng lo lắng, sau này chúng ta sẽ tốt đẹp mà, sau này con sẽ làm cho mẹ hạnh phúc. Liễu Thục Vinh cười và nói, mẹ, mẹ còn muốn phúc gì nữa chứ, con tốt đẹp là mẹ vui rồi, còn vết thương trên đầu thì sao? Không sao đâu, chỉ hơi rách một chút thôi và sẽ ổn thôi. Nói chuyện một hồi, Vu Đại Trụ cùng hai đứa con trai trở lại, nhìn thấy Liễu Tố Tố cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, bọn họ cũng rất vui mừng, đặc biệt là cha dượng Vu Đại Trụ, lập tức cười nói. Chú nhớ tới gần đây thôn bên cạnh xảy ra chuyện gặp phải heo rừng, Tố Tố, con đợi chú đổi cái quạt rồi quay lại, chúng ta ăn cơm vui vẻ nhé. Dù sao ông cũng là cha dượng, nguyên chủ luôn gọi ông là chú, Liễu Tố Tố cười gật đầu, còn chưa kịp nói chuyện, anh hai Vu Kiến đã nói. Anh nhớ là gần đây đầu bếp nấu ăn ngon nhất trong xã cũng đang rảnh, anh đi mời anh ta đến ủng hộ Tố Tố nhé. Liễu Thục Vinh, đi nhanh đi Kiến Dân, con gọi vợ con đi với con, mượn thêm bàn ghế, băng ghế. Ngày mai sẽ nhờ người đến giúp, ngoại trừ Liễu Tố Tố, mọi người đều bận rộn, nhìn gia đình náo nhiệt như vậy, Liễu Tố Tố chỉ cảm thấy trong lòng chảy ra một cỗ ấm áp, cô chưa bao giờ nghĩ tới khi sống lại sẽ gặp được một gia đình tốt như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ chúng ta làm gì vậy? Ngay khi trong phòng yên tĩnh lại, giọng nói của đứa trẻ càng rõ ràng hơn, Liễu Tố Tố nheo mắt nhìn hai con khỉ đen nhỏ. Liễu Tố Tố ho nhẹ một tiếng. Hai người các con ra ngoài chơi đi. Cô còn có việc lớn phải làm. Hai anh em tuy là sinh đôi nhưng chỉ giống nhau ở ba điểm. Nhóc con có đôi mắt hí và khuôn mặt hiền lành hơn là anh cả Trang Tiền. Nhóc còn lại có đôi mắt tròn và khuôn mặt kháu khỉnh là Trang Trình. Trang Trình thờ ơ, nghe đến đây thì định chạy ra ngoài, nhưng đã bị Trang Tiền kéo lại. Mẹ chúng con vẫn là ở lại với mẹ đi, em có não hay không hả? Cách chương.